Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017, chương 1019. Tốt a, ta không dám. Vệ tử Thanh đang chồng thuộc hạ với mình chủng tộc huyết mạch ấn ký thời điểm. Trung Châu đã khiến cho rất lớn bạo động. Bạo động nguồn suối. Dĩ nhiên chính là cái kia thiên không màu đen ánh sáng đỉnh. Đặc biệt là ánh sáng màu đen ánh sáng trong đỉnh truyền đến kinh khủng năng lượng ba động. Càng làm cho tất cả cường giả không một cảm thấy bất an. Mà một màn này, vậy không chỉ là tại Trung Châu mới có thể nhìn thấy. Thậm chí là tại phía xa Gamma đế quốc, còn có trong sa mạc, cái kia ánh sáng đỉnh cũng là có thể thấy rõ ràng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cùng một thời gian, Mr. gia tộc, xà nhân tộc bộ lạc bên trong, hai nữ tử cùng một thời gian ngẩng đầu lên, chỉ là rất nhanh, các nàng liền không để trong lòng. Loại này động tĩnh, nếu là hắn lấy ra, cũng là bình thường, nhưng nếu là địch nhân, cái này giống như vậy cũng không cần lo lắng mới là. Có hắn tại, này thế giới, chẳng lẽ còn có thể diệt vong sao? Có lẽ vậy, chỉ là nếu là thật sự có như vậy một ngày lời nói, cũng chỉ có thể là hắn tạo thành. Nhưng mà, cũng liền tại tất cả mọi người đều cảm thấy bất an thời điểm. Trung Châu trên bầu trời, đột nhiên có hắc mang từ xa xôi chân trời bên trong tuôn ra hiện. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái này chút hắc mang vậy mà như là mạng nhện bình thường. Ở trên bầu trời tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Trận pháp này, già thiên cái địa, trực tiếp đem chọn cái Trung Châu triệt để bao phủ ở bên trong. Sau đó, cái kia trung tâm trận pháp bỗng nhiên phun trào. Một đạo tóc dài rối tung thân ảnh, từng bước một từ trong lúc này bên trong đi ra, liền như vậy lăng lập tại bên trong hư không. Dùng cái này bễ nghễ tư thái, nhìn xuống toàn bộ Trung Châu. Sau đó, mãnh liệt nhìn về phía vệ tử Thanh bọn hắn cái kia một tòa núi nhỏ. Thẳng cổ nguyên bọn người. Cuối cùng, rơi vào vệ tử Thanh trên thân. Hồn thiên đế, khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, cổ nguyên các loại bốn tộc người, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cổ huân nhi càng là toàn thân run rẩy lên. Ánh mắt tràn đầy trước đó chưa từng có sát khí cùng phẫn nộ. Ngược lại là không nghĩ tới các ngươi vậy mà toàn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, hồn thiên đế, ta muốn giết ngươi. Nghe được ẩn tại đại trận bên trong thân ảnh lời nói. Cổ huân nhi rốt cục nhịn không được. Đứng dậy, khắc xúc động, chấm ngoặc kép. Đối với huân nhi đối với Tiêu Viêm tình cảm, cổ nguyên là rất rõ ràng. Mặc dù rất là kháng cự, thế nhưng là người chết chăm sự tình tiêu. Hiện tại trọng yếu nhất, còn là nữ nhi của mình an toàn. Cổ nguyên làm sao có thể hội trơ mắt nhìn xem nàng chủ động đi chịu chết. Giết ta, chỉ bằng các ngươi. Hồn thiên đế đạp lập vào hư không. Nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía cổ huân nhi. Ánh mắt kia, trực tiếp xuyên thấu tầng mây. Trực chỉ cái này một tòa vô danh núi nhỏ. Nhưng thanh âm này, lại truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Càng là mang theo một cỗ cực đoan kinh khủng uy áp. Thủ đương kỳ sông, chính là vệ tử Thanh bọn hắn. Bây giờ sơ bộ dung hợp sơ phẩm đế đan hồn thiên đế. Mặc dù còn không có triệt để bước vào đấu đế, nhưng vậy chống đỡ được là bán đế danh xưng. Cái này uy áp sao mà chỉ sợ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thậm chí, hồn thiên đế đều có thể đoán ra, tại cái này uy áp phía dưới, một nhóm người này hội có cái gì dạng phản ứng. Thế nhưng, rất nhanh hắn ánh mắt liền thay đổi, liền xem như mình tại như thế nào thi triển mình uy áp. Phía dưới người vẫn như cũ dùng cái này phẫn nộ âm trầm ánh mắt nhìn lấy mình, không bị ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên, hồn diệt sinh nói không sai. Ngươi thật là đấu đế. Chấm ngoặc kép, hồn thiên đế rốt cục đem ánh mắt triệt để đặt ở vệ tử Thanh trên thân. Trong giọng nói có phẫn nộ, có oán hận, vậy có không cam tâm. Nếu biết ta là đấu đế, vẫn còn dám đối ta. Ở trên cao nhìn xuống, xem ra, ngươi có niềm tin rất lớn. Có thể diệt trừ ta à? Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem hồn thiên đế. không có phẫn nộ, thậm chí mang theo một tia hiếu kỳ. Cái này hồn thiên đế còn thật là lợi hại. Mình biết mình là đấu đế, hắn còn dám ra tới gặp mình. Khi thật không sợ mình trực tiếp giết hắn, để hắn đấu đế tấn cấp con đường trực tiếp gián đoạn sao? Nhiều năm bố trí, ngàn năm tranh đoạt, này thời gian vốn là còn không tất yếu như vậy sốt ruột. Thế nhưng, người xuất hiện, để cho ta không thể không tăng nhanh tiến bộ. Người muốn trừ hết ta, nhưng, có thể diệt trừ ta sao? Hiện tại ngươi, tuy là đấu đế, có thể nghĩ muốn trừ hết ta. Trận pháp này, ngươi coi thật phá, mà ngươi, coi là thật dám phá. Trận pháp vừa vỡ, Trung Châu vô số sinh linh, tất đem hài cốt không còn. Cái này tội danh, ngươi dám gánh chịu sao? Vệ tử Thanh sắc mặt bỗng nhiên có chút phức tạp bắt đầu. Ngươi cảm thấy ta không phá được, ta không dám phá. Nếu không, ta thử một chút. Nghe nói như thế, hồn thiên đế sắc mặt lập tức đại biến, có chút bối rối lên. Chẳng lẽ, người này thật có thể phá trận pháp này? Thực có can đảm phá trận pháp này? Đáng chết, không hội cầm lấy tảng đá nện chân mình a. Mắt thấy lấy vệ tử Thanh giơ tay lên, thật sự muốn phá trận thời điểm. Đúng vào lúc này, vệ tử Thanh bỗng nhiên lại buông lỏng xuống tay. Tốt a, ta còn thực sự không phá được. Chấm ngoặc kép, cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hồn thiên đế cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng là, rất nhanh liền giơ thẳng lên trời cười to bắt đầu. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Ngươi, bất quá cũng là một cái tấn cấp đấu đế không đến bao lâu tồn tại. Chấm ngoặc kép, trận pháp này, là đà xá cổ đế bố trí. Muốn phá giải, trừ phi hai cái đấu đế mới có thể phá giải, hoặc là cao hơn tồn tại. Hiện tại, cái này vệ tử Thanh đã không phá được. Tự nhiên, cũng liền tan rã hắn là đấu đế phía trên tồn tại cái này lời đồn. Vệ tử Thanh nhún vai, không nói gì, chỉ là nhìn xem hồn thiên đế. Đã như vậy chờ tấn thăng đấu đế ngày, chính là ta đồ đế thời điểm. Vệ tử Thanh, nhục ta hồn tộc chi tội, ta hội hảo hảo cùng ngươi tính cái rõ ràng. Nương theo lấy hồn thiên đế lời nói này rơi xuống, cái kia bao phủ Trung Châu to lớn trong trận pháp đột nhiên nổ bắn ra đường đạo cột sáng. Cái này chút cột sáng trực tiếp là bắn vào Trung Châu các nơi bên trong lòng đất. Ầm ầm, cột sáng rơi lên trên đại địa, toàn bộ Trung Châu đều tại đây khắc địa chấn đi lên. Càng là vào lúc này, Trung Châu đại địa phía trên vô số làm trong thành thị đột nhiên vỡ ra một đầu cự khe hở. Cái này cự khe hở trực tiếp lan tràn mổ ra cả làm thành thị. Tại tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt, một đạo đen kịt cột sáng đột nhiên quen truyền bầu trời, càng là bao phủ cả tòa thành thị. Càng là tại cái này dưới màn đen, trong thành thị, từng đạo bóng người bỗng nhiên bạo tác, huyết vụ cùng vỡ vụn huyết nhục tràn ngập cả tòa thành thị, hóa thành huyết hồng sắc máu chảy, xuyên thấu qua cái kia trụ đen, trực tiếp kết nối tại giữa bầu trời kia đại trận bên trong. Mỗi một đạo trụ đen liền đại biểu cho một tòa thành thị. Toàn bộ Trung Châu trong đại lục, vậy mà có được vô số trụ đen. Cái này đại biểu cho vô số thảm thiết một màn chính trong cùng một lúc diễn ra. Sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, bạo loạn, điên cuồng, kêu thê lương thảm thiết vang vọng mà lên. Huyết quang lướt đi, tấm màn đen tán đi, lưu lại cái kia huyết tinh vị đạo nồng nặc làm cho người buồn nôn tử thành. Nồng đậm huyết khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ Trung Châu trên không, thậm chí ngay cả trong không khí, đều là bị trộn lẫn lên nồng đậm huyết tinh vị đạo. Toàn bộ Trung Châu, đều là tại lúc này khủng hoảng nha bắt đầu. PS, cái này nội dung cốt truyện, còn là dựa theo nguyên tác tới tốt đi một chút. Về phần nhân vật chính không cứu vớt, tại sao phải cứu vớt? Như vậy, tiếp đó, liền nên cho hồn thiên đế tuyệt vọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.